Sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 1.1 Văn án 2 Góc truyện audio.com Chiếc văn án lấy từ Wikidex Kết hôn âm thầm trong 2 năm. Diệp tổng của công ty điện ảnh vẫn nổi bật sáng loà như mặt trời ban trưa. Còn Trình Kha Nhiên vẫn là một nghệ sĩ vô hình trong công ty. Mấy năm yêu thầm, 3 tháng ở chung, đối phương vẫn tuyên bố bản thân là dạng. Ba đời nhà tôi trai thẳng, là bá đạo tổng tài. Trình Kha Nhiên, được thôi, ký giấy ly hôn, xuất ngoại đi du học. Một tháng sau, Trình Kha Nhiên phát hiện bản thân đã mang thai. Trình Kha Nhiên, thôi, nuôi con tốn tiền lắm. Diệp Thiệu là người đàn ông có sự nghiệp thành công đẹp trai lắm tiền thành thục ổn trọng. Nhưng có nào có ai biết vào mỗi đêm, hắn còn y như học sinh tiểu học nằm giường tầng với vợ. Cả ngày làm việc về cũng chỉ chờ nhất là tiết mục bò lên chiếc giường tầng. Sau đó giả vờ vô ý động vào người vợ. Diệp Thiệu, Từ Chi đã được tiếp xúc thân mật. Đến khi hắn quyết định mượn rượu giả điên, thực hiện được kế hoạch từ nằm giường tầng chê y thành nằm chê y người ta rồi. Trình Kha Nhiên lại đột nhiên nói muốn bảo lưu kết quả học tập. Hơn thế còn bảo muốn ly hôn với hắn. Diệp Thiệu, việc học thì được, vế sau em nói cái gì đó. Không nghe thấy gì hết. Một năm sau, Trình Kha Nhiên học xong chương trình đào tạo trở về nước. Sau đó cậu góp mặt vào một bộ phim điện ảnh, vừa nổi vừa hot, hơn thế còn tay trong tay với một thằng nhãi con giống y hệt người nào đó. Khiến người người nhà nhà thi nhau hô hoán phải tìm cho thằng nhóc một người bố. Diệp Thiệu, làm phiền một chút. Hồi đó anh không hề đồng ý ký giấy ly hôn đâu nhé. Tóm tắt, anh còn muốn nói nhà anh ba đời trai thẳng nữa không? Cách chương.